Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, giết đến tận Nguyên Thủy Thiên Quốc. Diêm La Vương cùng Thôi Phán Quan đám người kiềm chế quá lâu. Bế quan tu luyện còn không có bao lâu, bọn họ liền đã nhao nhao đột phá, tăng lên đến thần đế cảnh giới. Mà lần này tăng lên, bọn họ tu vi giống như là mở cống hồng thủy đồng dạng, bắt đầu phi đăng, cảnh giới cấp tốc tăng lên. Bọn họ nhiều năm tích xúc nội tình thật sự là quá kinh khủng. Lần này thoát ly quỷ giới, Diêm La Điện trói buộc, bọn họ giống như là bỏ đi dây cương ngựa hoang đồng dạng, bắt đầu điên cuồng chạy. Diệp Dương xem chừng, đợi đến Diêm La Vương đám người xuất quan sau đó, bọn họ mặc dù không có đột phá tới đại đế cảnh giới, nhưng là chỉ ít tiếp cận đại đế cảnh giới. Đây là tương đối kinh khủng. Đương nhiên, những cái này đều là chuyện tốt. Diệp Dương càng hy vọng bọn họ toàn diện đều đột phá tới đại đế cảnh giới đây. Dù sao, hắn hiện tại thuộc hạ cũng mới chỉ có Thiên La Đại Đế cùng Tần Nhiễm Vương hai tôn đại đế. Nếu như Thôi Phán Quan chờ 10 người đều đột phá tới đại đế cảnh giới, Diệp Dương quyết định lập tức đối Thiên Mệnh Thần Triều xuất thủ. Thiên Mệnh Thần Triều áp chế hắn quá lâu quá lâu. Hắn nhất định phải trước giải quyết Thiên Mệnh Thần Triều. Tử Tiêu các cường giả cũng đã đi tới Tam Tộc Liên Minh. Mà cái này một đoạn thời gian, Nguyên Thủy Đại Đế lại chiếm đoạt mấy cái thần quốc. Bất quá, những cái kia thần quốc cũng đã từ bỏ ngăn cản. Đại Đế cùng thần đế trở hạch tâm nhân vật cũng sớm đã rời đi. Cho nên, những cái này bị gồm thâu thần quốc chỉ là thần quốc bị gồm thâu mà thôi. Thần quốc hạch tâm chiến lực còn tồn tại. Hiện tại, rất nhiều đại đế cùng một ít thần quốc hạch tâm tồn tại cũng đã tụ tập ở Tam Tộc. Lợi dụng tập thể lực lượng đối kháng Nguyên Thủy Đại Đế. Cũng chỉ có như thế, bọn họ mới có khả năng chống lại Nguyên Thủy Đại Đế. Tử Tiêu các người cũng đã đi tới liên minh. Nhìn đến Tử Tiêu các muốn đối Nguyên Thủy Đại Đế xuất thủ, Diệp Dương trong lòng xem chừng. Một trận chiến này, hắn nhất định muốn đi nhìn xem. Hơn nữa hắn còn muốn thừa cơ đánh chết một cái đại đế, thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng, chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Nhưng, cho dù là bị trọng thương đại đế, cũng không phải hắn nói giết liền có thể giết. Hắn cần tìm một chút giúp đỡ. Thế là, hắn liền đối Cửu Đại Thần Quân phát ra tin tức. Cửu Đại Thần Quân chính là hắn tâm phúc thủ hạ. Mặc dù đều chỉ là thần quân cảnh giới, nhưng lại cũng đã nắm giữ thần đế lực lượng. Diệp Dương sở dĩ gọi bọn họ cùng bản thân cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ mà không phải muốn thôi. Phán quan đám người, đây là có lý do. Thôi Phán Quan cùng Diêm La Vương đám người thực lực cường hoành, kinh nghiệm chiến đấu cũng 10 phần phong phú, cũng đã không cần lịch luyện. Lại, bọn họ hiện tại đều đang bế quan trạng thái, chính là thời khắc mấu chốt, Diệp Dương cũng không thể quấy rầy bọn họ. Mà Cửu Đại Thần Quân lại không giống vậy. Bọn họ ở từng cái phương diện cùng Thôi Phán Quan đám người đều có rất lớn chênh lệch, cần lịch luyện. Bởi vậy, mấy người bọn hắn phụ trợ Diệp Dương hoàn thành nhiệm vụ này tự nhiên là thích hợp nhất. Không lâu sau đó, Cửu Đại Thần Quân toàn bộ về tới Thiên La Thần Quốc. Mà lúc này, Tử Tiêu các người cũng ở Tam Đại Liên Minh dẫn đầu phía dưới, thẳng đến Nguyên Thủy Thiên Quốc. Lúc này, bởi vì Tam Đại Chủng Tộc Liên Minh tuyên truyền phía dưới, là ẩn thế môn phái một trong Tử Tiêu các muốn đối Nguyên Thủy Đại Đế xuất thủ, muốn diệt sát Nguyên Thủy Đại Đế tin tức cũng đã phô thiên cái địa ở toàn bộ thần giới bao phủ ra. Đây là Tam Đại Chủng Tộc Liên Minh đang tạo thế, còn không có động thủ, bọn họ liền muốn ở khí thế phía trên trấn áp, đánh bại Nguyên Thủy Đại Đế. Đây cũng là một loại thủ đoạn. Hơn nữa, bọn họ tuyên truyền nặng điểm ở đối thập đại ẩn thế môn phái. Ở trong quá trình này, bọn họ càng là trắng trợn tuyên dương thập đại ẩn thế môn phái chỗ kinh khủng. Không phải sao, toàn bộ thần giới đều biết rõ thập đại ẩn thế môn phái tồn tại. Đương nhiên, thập đại ẩn thế môn phái rốt cuộc là cái nào mấy cái, cho dù là Tam Đại Chủng Tộc Liên Minh đều không quá rõ ràng. Bởi vậy, Bọn họ chỉ là Tiên Dương Tử Tiêu Các vì thập đại ẩn thế môn phái một trong. Mà đối với Tử Tiêu Các xuất thủ, thì là Tiên Dương vì thay trời hành đạo. Bởi vì Nguyên Thủy Đại Đế quá phận, đảo hành nghịch thi, cho dù là thập đại ẩn thế môn phái đều không quen nhìn mà muốn xuất thủ diệt sát hắn. Nguyên Thủy Đại Đế ở thần giới đã là vang danh thiên hạ. Mà thập đại ẩn thế môn phái cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ thần giới. Lần này, rất nhiều người lòng hiếu kỳ đều bị điều động lên. Đại lượng cường giả nhao nhao chạy về Nguyên Thủy Thiên Quốc. Mà Tử Tiêu Các cùng tam đại chủng tộc người liên minh thì là không nhanh không chậm hướng về Nguyên Thủy Thiên Quốc chạy tới. Bọn họ muốn tạo thế. Đầu tiên là khí thế phương diện trấn áp Nguyên Thủy Đại Đế. Tiếp theo lại đem hắn đánh giết. Như thế, liền có thể diện rộng tăng lên Tử Tiêu Các ở thần giới uy vọng. Nguyên Thủy Thiên Quốc, Tử Tiêu Các muốn xuất thủ diệt sát Nguyên Thủy Đại Đế, cái này tin tức tự nhiên cũng đã truyền khắp toàn bộ Nguyên Thủy Thiên Quốc. Ở tam đại chủng tộc liên minh cùng Tử Tiêu Các có thể tuyên truyền phía dưới. Thập đại ẩn thế môn phái bị vô hạn phóng đại. Đặc biệt là Tử Tiêu Các càng là mơ hồ trở thành thập đại tư ẩn môn phái đứng đầu. Chiến lực vô cùng cường đại. Lúc đầu, tuyệt đại bộ phận người đối thập đại tư ẩn môn phái đều không phải hiểu rõ tình hình. Hiện tại bị người vô hạn phóng đại. Cái nào không cảm giác được sợ hãi. Đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Quốc đám người. Càng là lo lắng. Duy chỉ có Nguyên Thủy Đại Đế. Chỉ là cười lạnh liên tục. Thập đại tư ẩn môn phái không có mạnh như vậy. Các ngươi cũng không cần bị bọn hắn dọa sợ. Đặc biệt là Tử Tiêu Các. Liền thập đại ẩn thế môn phái đều không phải. Còn muốn giết ta. Cũng không sợ cười đi kẻ khác răng hàm. Nguyên Thủy Đại Đế căn bản không sợ sắp đến Tử Tiêu Các đám người. Đại Đế. Thật không cần tạm lánh phong ba. Nhìn bộ dáng Tử Tiêu Các giống như rất cường đại một dạng. Nguyên Thủy Thiên Quốc đám người cùng. Biểu thị lo lắng. Nguyên Thủy Đại Đế phất phất tay. Tử Tiêu Các. Một cái chỉ là ẩn thế môn phái mà thôi. Mà ta cũng đang nghĩ thử xem những cái này ẩn thế môn phái thực lực đến cùng đi đến cái tình trạng. Gì? Rộng mở đại môn. Nghênh đón Tử Tiêu Các cường giả đến đây đi. Nhìn thấy Nguyên Thủy Đại Đế tràn đầy tự tin. Hắn những cái này thuộc hạ cũng bị lây nhiễm. Nguyên một đám không còn sợ hãi. Nhưng nội tâm bao nhiêu còn có chút lo lắng. Nguyên Thủy Đại Đế. Nếu như ngươi chủ động chịu đòn nhận tội. Nhận rõ tội mình. Tử Tiêu Các cho phép ngươi hối cải để làm người mới. Nếu không. Giết chết bất luận tội. Đến từ Tử Tiêu Các thanh âm. Xa xa truyền ra. Muốn không chiến mà đánh bại Nguyên Thủy Đại Đế. Chỉ là, Nguyên Thủy Đại Đế lại là không có bất luận cái gì đáp lại. Chỉ là yên lặng chờ Tử Tiêu Các người tới. Một ngày này, đã có đại lượng cường giả tụ tập ở Nguyên Thủy Thiên Quốc Thần Đô. Mà Tử Tiêu Các cùng tam đại tộc liên minh cũng rốt cục đi tới Thần Đô. Tử Tiêu Các sứ giả ở đây. Nguyên Thủy Đại Đế còn không đi ra nhận lấy cái chết. Tử Tiêu Các một cái đệ tử tiến lên trước một bước. Hướng về phía Hoàng Cung liền giống to lên. Chỉ là, Hoàng Cung phương diện lại không có bất luận cái gì đáp lại cùng động tĩnh. Tử Tiêu Các cái kia đệ tử phẫn nộ. Lần thứ hai hét to lên. Nhưng Nguyên Thủy Đại Đế lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Cuối cùng, Tử Tiêu Các cái này đệ tử cảm thấy Nguyên Thủy Đại Đế rơi xuống hắn mặt mũi. Cho nên hắn hầm hầm giận dữ. Chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng. Một quyền đánh mạnh kích mà ra. Cuồng bạo vô cùng băng thẳng hướng Hoàng Cung. Đây chính là đại đế cấp bậc tồn tại. Vừa mới xuất thủ. Liền bộc phát ra vô cùng uy năng. Cực kỳ khủng bố. Tử Tiêu Các Hoàng Cung tại hắn một kích này phía dưới. Tuyệt đối sẽ bị chấn nát trở thành bột mịn. Oanh. Ngay ở Tử Tiêu Các cái này đại đế xuất thủ nháy mắt. Một cái to lớn vô cùng nắm đấm đột nhiên từ trong Hoàng Cung bộ oanh kích mà ra. Sau đó phát sau mà đến trước. Một quyền liền đánh ở Tử Tiêu Các cái này đại đế trên đầu. Một tiếng vang thật lớn sau đó. Tử Tiêu Các cái này đại đế đầu trực tiếp bị đánh nổ. Thậm chí, thần hồn của hắn cũng đã bị đánh nổ. Ngay tại chỗ chết oan chết uổng. Đến từ Tử Tiêu Các đại đế. Bị đối phương một quyền đánh nổ. đối phương cái này thực lực cũng thật sự là quá kinh khủng đi. Chung quanh đám người trong lòng không khỏi thật lạnh thật lạnh. Dù cho là Tử Tiêu các cái kia sứ giả sắc mặt đều có chút âm trầm. Sát cơ bắn tóe mà ra. Tử Tiêu các cái kia đại đế. Liền ở trước mặt hắn bị đánh chết. Cho dù là hắn, cũng không kịp xuất thủ cứu giúp. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là khó chịu. Nơi nào đến con ruồi. Thế mà dám ở chỗ này ồn ào. Thật sự là tự tìm cái chết. Liền ở lúc này, một cái uể oải thanh âm vang lên. Đồng thời một đoàn người chậm rãi từ hoàng cung đi ra. Nguyên Thủy Đại Đế. Đám người kinh hô một tiếng. Nói chuyện chính là Nguyên Thủy Đại Đế. Vừa mới hẳn là hắn xuất thủ một quyền đánh nát Tử Tiêu các cái kia đại đế. Đây là gia oai phủ đầu a. Đánh chết người này, so Tử Tiêu các nhiều ngày đến tạo thế phải mạnh hơn. Thậm chí, Nguyên Thủy Đại Đế lần này xuất thủ, càng là đánh tan Tử Tiêu các cùng tam đại tộc liên minh nhiều ngày nay tạo thế. Người liền là Nguyên Thủy Đại Đế. Thực lực còn có thể, cũng có tư cách gia nhập Tử Tiêu các. Trở thành Tử Tiêu các đệ tử. Có hay không hứng thú gia nhập Tử Tiêu các trở thành ta đệ tử? Tử Tiêu các sứ giả là một cái trung niên nam tử. Lúc này nhàn nhạt mở miệng. Trở thành hắn đệ tử. Vậy hắn chẳng phải là cao nhân nhất đẳng. Hắn vẫn là muốn ở khí thế phía trên áp đảo Nguyên Thủy Đại Đế. Ngươi là thứ gì? Cũng muốn thu Đại Đế làm đệ tử. Cũng không tè dầm chiếu mình một chút. Nguyên Thủy Đại Đế bên cạnh một cái đại đế cười lạnh lên tiếng. Tử Tiêu các sứ giả nhướng mày. Một trưởng đánh ra. Muốn chụp chết Nguyên Thủy Đại Đế bên cạnh cái kia đại đế. Cái kia đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn tự nhiên biết rõ mình cùng Tử Tiêu các sứ giả ở giữa chênh lệch. Một trưởng này hắn là tuyệt đối tiếp không dưới. May mắn. Nguyên Thủy Đại Đế xuất thủ. Nguyên Thủy Đại Đế đấm ra một quyền. Trực tiếp đánh vào Tử Tiêu các sứ giả đánh tới đại thủ. Trực tiếp đem hắn đánh bay trở về. Nhìn thấy, đám người trong lòng lần thứ hai chấn kinh. Trước đó, Nguyên Thủy Đại Đế đột nhiên xuất thủ. Đánh chết Tử Tiêu các một cái đại đế. Mà Tử Tiêu các sứ giả căn bản không kịp ra tay cứu viện. Lần này, Tử Tiêu các sứ giả rõ ràng là muốn lật về một ván. Muốn đánh chết Nguyên Thủy Đại Đế bên người cái kia đại đế. Nhưng hắn xuất thủ cũng là bị Nguyên Thủy Đại Đế cho chặn lại. Ván này lại là Nguyên Thủy Đại Đế thắng. Song phương ai mạnh ai yếu. Lập phán cao thấp. Nhìn đến, các ngươi Tử Tiêu các thực lực cũng bất quá như thế thôi. Vẫn là, người quá rác rưởi. Nguyên Thủy Đại Đế nhìn xem Tử Tiêu các sứ giả. Một mặt vẻ trào phúng. Tử Tiêu các sứ giả sắc mặt âm trầm như nước. Cười lạnh lên tiếng. Nguyên Thủy Đại Đế, chớ có tranh đua miệng lưỡi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên Thủy Đại Đế lại là lắc lắc đầu. Động thủ đi, ta cũng phải nhìn xem cái gọi là thập đại ẩn thế môn phái đến cùng có cái gì thực lực. À đúng rồi, theo ta được biết, Tử Tiêu các có vẻ như không phải thập đại ẩn thế môn phái một trong a. Tam tộc liên minh, có vẻ như các ngươi bị lừa. Ha ha a. Chấm ngoặc kép, Tử Tiêu các thế mà không phải thập đại ẩn thế môn phái một trong. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ bọn họ thật sự bị lừa? Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.